dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, Đại Tự Tại Kiếm Ý. Ma tộc tuy nhiên đã biến mất 3 vạn năm, nhưng có quan hệ bọn họ truyền thuyết vẫn tại tu sĩ ở giữa truyền miệng. Quay lại phải đem việc này nói cho sư phụ. Lâm Phi Yên trầm giọng nói, đây cũng không phải là việc nhỏ, muốn là ma tộc ngóc đầu trở lại, như vậy sẽ dẫn phát một trường hạo kiếp. Ta hoài nghi bên trong chiến trường cổ này không ngừng hai cái này ma tộc. Nhất định còn có còn lại ma tộc tồn tại. Tôn Gia Hân nói ra, sư tỷ, chúng ta là tạm thời rời đi nơi đây, còn tiếp tục thăm dò. Những người khác cũng nhìn về phía nàng, đợi nàng quyết định, tiếp tục thăm dò đi. Dù sao sư phụ tùy thời đều có thể truyền tống tới. Muốn thật gặp phải phiền phức, sư phụ lão nhân ra người có thể giải quyết. Nàng nói, những người khác cũng gật gật đầu, vội vàng rời khỏi nơi này. Về sau mấy ngày, các nàng tiếp tục tại bên trong chiến trường cổ thăm dò. Trong lúc đó lại tìm đến mấy cái đóa hiếm thấy linh dược. Những linh dược này đều là dựa vào cổ chiến trường đặc thù hoàn cảnh mà mọc ra. Ngoại giới khó gặp, cái này kiếm ngân tự thời kỳ thượng cổ còn sót lại đến bây giờ. Kiếm khí cũng không tiêu tán. Thật không biết huy kiếm người là tu vi bực nào. Giờ phút này, nhìn trước mắt đạo này hẹp dài kiếm ngân, Lâm Phi Yên năm người cảm thấy chấn kinh. Các nàng đánh bậy đánh bạ, đến chỗ này, lại có như thế cơ duyên. Cái này thượng cổ kiếm ngân ẩn chứa kiếm khí kiếm ý. Một chút lĩnh ngộ một số, thì có thể thu hoạch rất nhiều. Cho dù là chuyên tu thể thuật thanh man nhi, giờ phút này cũng tới trước phỏng đoán. Sau 3 ngày 3 đêm, các nàng mới rời khỏi nơi đây. Có điều các nàng chân trước vừa đi, chân sau thì có người cũng đi tới nơi này trên đường cổ kiếm vết bên cạnh. Người tới tự nhiên là Trần Phàm. Hắn 2 ngày trước vừa tới nơi đây. Trong bóng tối thay các nàng hộ giá hộ tống. Trần Phàm vốn là cách nắm giữ kiếm ý bản thì chỉ thiếu chút nữa. Giờ phút này quan sát đạo này kiếm ngân, ẩn ẩn có một loại nhanh đột phá cảm giác. Loại cảm giác này không thể gián đoạn. Hắn tạm thời trước tiên ở nơi này tu luyện, chờ tu luyện tốt lại đi tìm các nàng. Thật là mỹ vị khí tức, nhân tộc này không khỏi cũng quá thơm a. Trần Phàm chính tu luyện, nhưng lại đã quấy dày tiềm tàng tại kiếm ngân phía dưới ngủ say ma tộc. Đối ma tộc mà nói, tư chất càng tốt, tu vi càng cao người thì càng mỹ vị hơn. Trần Phàm mỹ vị trình độ trực tiếp để ngủ say 3 vạn năm nàng trực tiếp thức tỉnh. Nàng chậm rãi bò ra ngoài kiếm ngân thâm uyên, nhìn về phía khoanh chân ở giữa không trung cái kia Trần Phàm. Cực kỳ xinh đẹp nhân tộc, đáng tiếc quá mức mỹ vị, bằng không ngược lại là có thể thu lại làm nhân sủng. Theo kiếm ngân thâm uyên bên trong bò ra tới cái này ma tộc là nữ. Đồng dạng trên đầu mọc ra một đôi cùng loại sừng nghiêu đồ vật, nhưng giống được ma tộc trên thân bao trùm lấy thầm lớp vảy màu đen. Cái này giống cái ma tộc trên thân cũng không vảy giáp. Bóng loáng cực kỳ, chỉ là da thịt hiện lên ám tử sắc. Đang tu luyện Trần Phàm bỗng nhiên mở to mắt, nhìn về phía trước mắt cái này khác loại ma tộc. 2 ngày trước Lâm Phi Yên truyền tin cho hắn. Hắn đã biết cổ chiến trường này có ma tộc tồn tại. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới lập tức khởi hành đến đây. Cái kia ma tộc gặp Trần Phàm tỉnh lại, ngược lại càng thêm hưng phấn. Nàng thì thích nhìn người dãy giụa bộ dáng. Nàng không nói 2 lời, một cái bước xa liền tới đến Trần Phàm bên người, một cái tay hướng hắn hút đi, muốn đem trên người hắn tinh hoa toàn bộ cướp đoạt. Nhưng mặc cho nàng làm sao phát lực, Trần Phàm trên người tinh hoa cũng là không ra. Ăn ngon thực vật quả nhiên xử lý không tốt. Người nhân tộc này nhục thân lại so ta ma tộc còn mạnh hơn mấy phần. Nữ ma nhướng mày, vậy cũng chỉ có thể trước hết giết ngươi lại hút. Lời còn chưa dứt, Trần Phàm một cái tay chùm lên đầu của nàng phía trên. Hắn một mặt hờ hững nhìn xuống cái này nữ ma tộc. Bắt đầu siêu hồn. Siêu hồn là cực độ thống khổ, chính là cái này nữ ma tộc cuồng loạn kêu thảm, thống khổ không thôi. Rất lâu, cái này ma tộc thất khiếu chảy máu, tử tướng thê thảm, Trần Phàm cũng đã theo trong trí nhớ của nàng đọc đến đại lượng tin tức. Nguyên lai bên trong chiến trường cổ này ma tộc là 3 vạn năm trước. Ma tộc chiến bại lúc trốn vào tới. Khi đó Thanh Tiên chỉ huy chúng tộc phản công. Ma tộc liên tục bại lui. Trong đó có một bộ phận ma tộc đường lối nơi đây. Thì né đi vào. Tiến vào ngủ say trạng thái tránh né truy tung. Bây giờ 3 vạn năm đi qua. Cái này một nhóm ma tộc lần lượt thức tỉnh. Cũng liền có mấy ngày nay sự tình. Mà căn cứ cái này nữ ma tộc chỉ nhớ đến xem. Bên trong chiến trường cổ đang ngủ say một tôn độ kiếp kỳ ma tộc. Tôn này độ kiếp kỳ ma tộc. Đoán chừng cũng nhanh thức tỉnh. Hắn phất tay đem cái này nữ ma tộc sau khi chết tuôn ra ma tinh lấy đi. Tiếp lấy lập tức hướng hệ thống định vị phương hướng tiến đến. Cùng các đồ đệ tụ hợp. Đến mức kiếm ý. Đã lĩnh ngộ. Hắn lĩnh ngộ kiếm ý vì đại tự tại kiếm ý. Là một loại cực kỳ huyền diệu kiếm ý. Đơn thuần uy lực có lẽ không bằng sát lục kiếm ý. Nếu bàn về khí thế cũng không bằng không sợ kiếm ý. Nhưng lại càng có tính dẻo. Cái này đại tự tại kiếm ý gần như tương đương đại tự tại chân ý. Sau này hắn mỗi một chiêu mỗi một thức. Đều có thể thu được đại tự tại chân ý gia trì. Đêm dần khuya. Lâm Phi Yên thay phiên gác đêm. Nhưng lấy Trần Phàm thực lực. Có thể tự lấy lặng yên không một tiếng động phải dựa vào gần. Bóng người lóe lên. Nàng liền tới đến Tôn Gia Hân bên cạnh. Giúp nàng đem chăn nhỏ đề lên một điểm. Gặp một bên Tô Thanh Giao chân vừa đạp. Đem chăn mền đều đá rơi xuống. Hắn vừa bất đắc dĩ được trước giúp nàng một lần nữa đắp kín. Nhưng vào lúc này. Hắn phát giác được một cỗ khí tức quen thuộc tại ở gần. Hắn lập tức kích phát ngụy tiên khí di thiên la xa. Lại lần nữa biến mất tại trong bóng tối. Một giây sau, Lâm Phi Yên các nàng đều tỉnh lại. Bị cái kia cỗ cường hãn khí tức sở kinh nhiễu. Các ngươi cũng là Trần Phàm tên kia đệ tử a? A, Màn Bồ Tát, có nghe đồn nói ngươi đã nhập hắn môn hạ. Không nghĩ tới lại là thật. Người vừa tới không phải là người khác. Chính là thần điện Lạc Phàm Trần. Hắn đã mê muội, như điên muốn báo thù Trần Phàm, nhưng lại tự biết đánh không lại hắn. Sau đó đành phải theo Trần Phàm người bên cạnh động thủ. Quả hồng còn cần chọn mềm nắm. Hắn lập tức liền nghĩ đến Trần Phàm những thứ này đồ đệ. Một trận điều tra, bốn phía thăm viếng, thậm chí đối người xa lạ siêu hồn. Hắn cuối cùng nắm giữ Lâm Phi Yên hành tung của các nàng. Biết các nàng đến cổ chiến trường. Hắn cảm thấy đây là cơ hội trời cho. Muốn là đem Trần Phàm những thứ này đồ đệ tai họa. Vậy cũng tính ra hắn một ngụm ác khí. Các ngươi không sợ. Ha ha, ta đánh không lại ngươi nhóm sư phụ. Chẳng lẽ còn đấu không lại các ngươi? Gặp Lâm Phi Yên các nàng không những không sợ. Ngược lại còn có chút hưng phấn. Lạc Phàm Trần cảm giác mình nhận lấy vũ nhục cực lớn. Khứ bia thần trưởng. Hắn điều động đại lượng linh lực, một chưởng hướng Lâm Phi Yên các nàng vỗ tới. Lâm Phi Yên các nàng ăn ý cực kỳ, lập tức kết trận, Thanh Man Nhi phía trước nhất, sau đó 4 người, 5 vị 1 thể, từ sau hướng phía trước, mỗi người linh lực đều hướng phía trước, sau cùng hội tụ lại Thanh Man Nhi trên thân. Thanh Man Nhi nhục thân cường hãn, hoàn toàn gánh vác được ngoại lai này linh lực gia trì. Bách chiến loa toàn hoàn. Nàng khẽ quát một tiếng, hai cánh tay tại cái kia xoa, sau cùng xoa ra một cái ẩn chứa khủng bố năng lượng linh khí hoàn. Đi, bách chiến loa toàn hoàn nổ bắn ra mà ra, cùng Lạc Phàm Trần một trưởng kia đối lên, một tiếng ầm vang, dẫn phát đáng sợ nổ tung. Lâm Phi Yên các nàng chỗ này, có Thanh Man Nhi cản trước người, một chút việc đều không có, nhưng Lạc Phàm Trần lại không vận tốt như vậy. Cả người bị cái này dư âm nổ bay ra ngoài. Chật vật cùng cực. Cái này bách chiến loa toàn hoàn. Là bạch cốt đại thánh tiên cấp bí thuật bách chiến quyết diễn hóa pháp thuật. Uy lực tương đương không tầm thường. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.